Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, bảo đảm xá. Đại nhân, ta, Canh Ức Tuyết hàm răng cắn chặt môi đỏ, do dự tiến lên, muốn cảm ơn Thạch Diễm, cũng coi là chủ động đưa tới cửa đi, lấy Thạch Diễm thân phận, địa vị, tài lực. Cần phải nhưng vì nàng chuộc thân, không nên hiểu lầm, Hồng Phương đường phố là của ta, hảo hảo làm việc, nếu là gặp lại không thủ quy tắc người, có thể tới tìm ta. Thạch Diễm bước chân hơi ngừng lại, tầng một cương khí ngưng không ngăn cản Canh Ức Tuyết, lộ ra mỉm cười, Bát Tuyệt là Hồng Phương đường phố giao tài cây, có thể vì hắn kiếm không ít tiền, tự sẽ không keo kiệt mỉm cười. A, Canh Ức Tuyết sững sờ ngay tại chỗ. Bành Hổ Bành Báo nghe lệnh, có thuộc hạ. Thạch Diễm một bên đi ra ngoài, một bên quát, ở đây tất cả mọi người chờ, mang về bên ngoài ngục hiệp trợ điều tra, như cùng Diêm Tặc không quan hệ, chờ người nhà đến bảo đảm xá sau liền có thể rời đi. Phải, nghe vậy, đình viện tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước cả đám đều bị Thạch Diễm hù dọa, người sáng suốt cũng biết, Diêm Khai Tể chết rồi, nhưng không người nào dám nói. Vô Định Bang bang chủ, Thiều An Ca chờ võ tông cấp, không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài ngục không phải chiếu ngục, cũng không cần bị phong ma châm cùng tì bà tỏa ra thân. Đi bên ngoài ngục ý tứ chính là cầm linh thạch đổi mạng, chỉ cần có linh thạch liền đều không phải sự tình. Hồng Phương đường phố, thời khắc này Hồng Phương đường phố đã đại biến dạng, Minh Lương đường cái trở thành quá khứ thức, Kim Thiên Hàn đang đi đổi tên quá trình, chậm nhất ngày mai liền có thể hạ chính thức văn thư. Đổi tên là Hồng Phương đường cái, Minh Lương đường cái các đường nhỏ hết thảy bị tu sửa. Hoàn toàn dựa theo Hồng Phường đường phố cách cục đến, từ sông Hoài dẫn nước, càng là tìm một đầu dương thụ tinh quái tọa chấn, gia tốc cỏ cây sinh trưởng, ngắn ngủi mấy ngày, liền có nguyên Hồng Phường đường phố 5 phần cảnh sắc, toàn bộ Minh Lương đường cái trừ phủ chủ bên ngoài phủ. Địa thế hạ xuống chỗ đều bị sông Hoài nước che phủ, khắp nơi nhô lên chỗ như đảo nhỏ. Chỉ là có đạo đường tương liên, nhô lên chỗ đều là cỡ lớn thanh lâu sở quán, cho dù ai tới ấy đều không nhận ra đây là lúc đầu Minh Lương phủ thành. Mãn Nguyệt Lâu, Mãn Nguyệt Lâu nằm ở Nguyên Hồng phường đường phố địa điểm cũ. Một đường phố đều thành Mãn Nguyệt Lâu địa giới, rất dùng nhiều dạng là Thạch Diễm tham khảo hiện đại hình thức truyền thụ cho Phó Thục Tư. Phó Thục Tư lại tiến hành cải tiến mở rộng. Như thế dưới, Hồng Phương đường phố rất nhẹ nhàng liền truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Hấp dẫn quyền quý vô số kể, Hồng Phương đường phố chỗ lãi dòng nhuận, Thạch Diễm có thể được 9 thành. Lãi dòng nhuận đã trừ bỏ mỗi ngày chi tiêu, tu sửa, bồi dưỡng hồng quan các loại loạn thất bát tao phí tổn. Hôm sau, Mãn Nguyệt Lâu, Thạch Diễm ngồi tại tầng cao nhất. Trăng tròn khe, Mãn Nguyệt Lâu vì một tòa núi nhỏ đào rỗng cải tạo. Thạch Diễm tại đỉnh, bên cạnh nước suối chảy xuôi. Trăng tròn khe chỉ có một phương bàn đá, hoàn toàn lộ thiên, hương hoa xông vào mũi, ngửi tâm thần thanh thản. Cho đến bây giờ, mỗi ngày có thể nộp lên 8.000 một in dấu linh thạch lãi dòng nhuận. Phó Thục Tư báo cáo nửa ngày. Cuối cùng làm cái tổng kết, Bát Tuyệt dù kêu giá cao, nhưng không phải mỗi ngày đều có thu nhập, mà lại mỗi ngày chi tiêu rất nhiều. Phiền phức sư nương, Thạch Diễm dùng trà chén nhấp mở trong chén lá trà. Cải cách rất có hiệu quả, từ một viên một in dấu linh thạch đến 8.000 một in dấu linh thạch. Trọn vẹn tăng trưởng 8.000 lần, đối với người bên ngoài. Đối với một tên thực đan cảnh không thể nghi ngờ là khoản tiền lớn. Nhưng đối với hắn thiếu chút, chút linh thạch này hắn đã không phải quá để ý. Hoàng thành khác không nhiều, phạm pháp loạn kỷ cương người không nên quá nhiều. Hắn mỗi ngày bắt đều bắt không hết. Cái này chút thu nhập có chút quá nhỏ mạt, bất quá thịt muỗi cũng là thịt, tạm thời giữ đi, hắn rất nhanh liền sẽ hạ vực. Đến lúc đó Hồng Phường đường phố không có người trấn thủ, liền là trong mắt người khác một tảng mỡ dày. Tiểu Diễm hôm nay thong thả a, Thất Tuyệt vừa vặn nhàn rỗi, không bằng sư nương gọi bọn nàng đến bồi ngươi uống trà. Phó Thục Tư ánh mắt lấp lóe, Thạch Diễm mí mắt nội liễm, một bên thưởng thức trà vừa nói, phó lâu chủ nếu là thong thả, có thể theo ta hồi chiếu ngục dạo chơi. Thạch đại nhân bớt giận, Thục Tư lui cách, phó Thục Tư sắc mặt tái mét, liền lui về phía sau rời đi, không còn dám quấy rầy Thạch Diễm. Chiếu ngục là địa phương nào nàng lại quá là rõ ràng. Truyền ngôn tiến vào người hiếm có người có thể sống lấy ra. Mấy ngày không gặp, Thạch Diễm biến hóa rất lớn. Sau ngày đó tại Minh Lương Phủ như mặt trời ban trưa nhiễm hải triều kinh khủng hơn. Mỗi tiếng nói cử động mang theo lớn lao uy năng, để nàng không chịu nổi. Phó Thục Tư rời đi về sau, Bành Hổ Bành Báo mang theo thân khiến lên lầu. Bành Báo khom người nói, đại nhân, Diêm Phủ gia sản bán thành tiền đoạt được toàn bộ ở chỗ này, còn có bắt bỏ vào bên ngoài ngục người, đã toàn bộ dùng linh thạch chuộc thân rời đi. Không tệ, Thạch Diễm tiếp nhận nhìn liếc mắt về sau, cho mình vạch rơi 100 viên 2 in dấu linh thạch, đem thân khiến ném vào cho Bành Báo, giao cho Sương Nhất Minh, toàn bộ dùng với mua quỷ vật các loại. Phải, lần này thu hoạch phong phú, Hồng Phường đường phố điểm này số lượng so sánh liền không có đáng xem rồi. Hết thảy đạt được 250 mai 2 in dấu linh thạch. Chủ yếu là lần này Diêm Khai Tể nhận được thọ lễ nhiều. Nếu là muộn mấy ngày đi, rất có thể Diêm Khai Tể liền đem linh thạch bán thành tiền vì tài nguyên tu luyện. Dùng hết, còn có đem Nghị Võ Châu đường phố cùng Diêm Khai Tể có quan hệ người đều bắt bỏ vào bên ngoài ngục. Những này nhân ra đáy phong phú, cả hai một thêm, chính là 250 mai 2 in dấu linh thạch. Tương đương với 250 vạn mai 1 in dấu linh thạch. Có thể bồi dưỡng ra mấy trăm tên đan tông. Đúng rồi, đại nhân, Kim Thiên Hàn Nha chủ cùng Vu Thuần tham tướng, mấy ngày nay một mực hướng Thạch Phủ đưa linh trà, linh thực, còn có các loại kỳ dị chân phẩm. Bành Báo không hiểu để lộ. Ô, Thạch Diễm bật cười, Bành Báo không nói hắn đều quên. Hai người này không dám công khai tìm hắn, liền dùng loại phương thức này nhắc nhở hắn a. Ngược lại là thú vị, ngày đó trên sông Hoài, hắn đáp ứng hai người một đầu kiện. Hai người thì giúp hắn xuất thủ phế bỏ nhiễm hải triều. Kim Thiên Hàn cùng Vu Thuần điều kiện rất đơn giản. Một cái là trừ bỏ đương nhiệm tham tướng. Một cái là trừ bỏ đương nhiệm nha chủ. Đối với người bên ngoài mà nói, cùng Hoàng Triều đại quan là địch, chính là cùng toàn bộ Hoàng Triều đối nghịch. Quả thực là muốn chết. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, giơ tay nhấc chân liền giải quyết. Bành Báo, Bành Hổ, hai người các ngươi phân biệt đi một chuyến Kim Thiên Hàn cái kia cùng Huyền Dương quận đường phố. Bắt hai người, đừng quên bọn hắn bẩn tài, lại đem Tùng Nguyên gọi tới. Thạch Diễm thuận miệng phân phó, Bành Hổ Bành Báo hai người lĩnh khiến rời đi. Thạch Diễm nhắm mắt thưởng thức trà, chiếu ngục bên trong đã giam giữ không ít quỷ vật, đều là âm lực giá trị. Nhưng hắn hiện tại thiếu chính là công pháp, Chí Dương công pháp, Tà Dị điểm cùng Yêu Cốt điểm. Nếu không âm lực lại nhiều, cũng vô dụng, không bột đấu gột nên hồ. Hồng Phường đường cái có tiết điểm truyền tống trận, Tùng Nguyên rất nhanh đi tới. Đại nhân, ngài tìm ta. Tùng Nguyên ngoan ngoãn, báo một chút quỷ vật cùng yêu vật tình huống. Quỷ vật tiệt mạch tù nhốt 242 con. Quỷ vật, yêu vật nhốt hơn 20 cái. Tà dị thành bên trong xuất hiện rất nhiều. Chúng ta khu trực thuộc tạm thời còn không có. Tùng Nguyên chi tiết bẩm báo. Thạch Diễm thở dài, ngón tay đem chính mình nhíu chặt lông mày vuốt lên. Nhiều như vậy, quỷ vật. Hắn lấy 120 in dấu linh thạch. Bành báo mang đi 100% không đủ dùng. Lại muốn ghi nợ, trầm tư về sau. Thạch Diễm âm thanh lạnh lùng nói. Phái người đi, ta bất kể là ai phụ trách địa vực. Lập tức đi dò xét tà dị. Yếu chút tà dị dùng tù phạm trồng. Cường đại tà dị, để ngàn ngục vệ môn tự hành đi vào dò xét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,